Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 32, góc chuyện audio.com, người đàn ông mạnh mẽ kéo Oa Oa không chịu đi, không chú ý chút nào đến đại sảnh, vẻ mặt mọi người kinh ngạc. Anh cho rằng, những người này chẳng qua là kinh ngạc, anh đường đường một người đàn ông cao lớn thế nhưng lại ép buộc một cô gái nhỏ. Nhưng nào ngờ anh lại suy nghĩ hoàn toàn khác với mọi người. Tiếp theo, hai người tới thang máy bên cạnh Oa Oa vẫn là không chịu tiếp tục đi, rối gỗ trong tay cô như một đống vải rách. Anh dai, tôi không tố cáo anh có thể bỏ qua cho tôi được không? Anh nhếch miệng hàm răng trắng lộ ra. Không thể, thật là một người đàn ông tàn bạo, đáng ghét. Cô lẩm bẩm, anh đều nghe thấy, không có nói gì nữa, bởi vì thang máy đã xuống tới. Đinh, thang máy dừng ở tầng cao nhất của công ty này. Nhữ cũ chưa kịp chạy đã bị bắt lại, Oa Oa thầm nghĩ khóc lớn, khóc giống, ra sức khóc. Người đàn ông níu lấy cổ áo của cô, đẩy cửa chính ra, hướng vào phía bên trong nói to. Tớ mang đồ chơi về. Tiếp theo, lại cúi đầu xuống, dụ dỗ khuôn mặt đang oán giận. Đồ chơi ngoan ngoãn, anh đồng ý với cô, sẽ mua kẹo cho cô ăn. Tôi không cần kẹo, lão sử nam, anh thả tôi ra. Oa Oa nâng đầu lên, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, chợt phát hiện nơi này rất quen. Vừa ngẩng đầu, người đàn ông ở trong phòng tổng giám đốc đang xử lý công việc thấy cô. Oa Oa, không phải cô muốn đi dạo phố sao? Cô theo thanh âm nhìn lại, Diễm. Hai người biết nhau, người đàn ông chen vào một câu, kinh ngạc không thôi. Ân Dập Diễm buông bút ôm lấy Oa Oa, nhàn nhạt mở miệng. Ngạo, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Oa Oa đỏ bừng. Ê, cái gì mà phụ nữ của anh à? Thật sự làm cho người ta hiểu lầm. Nam Cung Ngạo ảm đạm, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào Oa Oa, món đồ chơi thú vị thế mà. Anh gượng cười hai tiếng. Diễm, cô ấy thật thú vị. Cúi người xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, cảm thụ làn da mềm mại. Nói cho anh biết em tên gì. Oa Oa vung tay của anh ta ra, bất mãn, lúng túng nói, lão sử nam, tại sao tôi phải nói cho anh biết. Cho dù là bạn tốt nhiều năm của mình, động tác của Nam Cung Ngạo cũng làm cho Ân Dập Diễm cảm thấy có chút là không vui. Anh không thích người đàn ông khác đụng vào Oa Oa của anh dù chỉ một chút, cho dù là bạn tốt của mình cũng không được. Nói anh tham muốn cũng được, là người đàn ông chủ nghĩa cũng được, tóm lại là anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ngạo, buổi tối chúng ta mới họp gặp, ngụ ý, hiện tại ngươi nên đi đi, anh có ý tiễn khách. Nam Cung Ngạo sao có thể không biết ý tứ của anh ta. Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú tà mị cũng vẫn là nhìn không ra manh mối gì. Vậy được rồi, Diễm, buổi tối mình tới tìm cậu. Quay đầu nhìn về phía Oa Oa, buổi tối anh mua kẹo cho em ăn đó, nhớ phải ngoan ngoãn. Đi nhanh lên, cô không cần ăn kẹo của anh ta, không cần nhớ anh quá. Nói xong, xoay người biến mất ở cửa. Ân Dập Diễm nhìn cửa hồi lâu, hỏi Oa Oa. Oa Oa, tại sao em biết cậu ấy? Ai nha, nói lại giận, em vốn là muốn đi chơi một trận, kết quả. Lòng cô đầy căm phẫn nói ra chuyện gặp mặt vừa rồi. Nghe cô nói, lông mày của Ân Dập Diễm càng nhăn, chỉ sợ cái tên kiêu ngạo kia cảm thấy hứng thú với bảo bối của anh thầm nghĩ. Ê, Diễm, anh làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Không có việc gì, Oa Oa, từ nay về sau nhớ rõ, nếu có khả năng thì cách xa cậu ấy, biết không? Không cẩn thận gặp thì làm sao? Kiếm cớ rời đi, hoặc là gọi điện thoại cho anh. Tóm, gocchuyenaudio.com. Lại có khả năng thì cách xa. Được rồi, cô nhận lời, ngoan. Ân Dập Diễm cúi người, hôn trán cô lại bỏ lỡ một tia lóe ra trong mắt của anh. Cách chương.